Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 389, biến thiên. Đương nhiên, toàn bộ nói ra đó là không có khả năng. Đời này đều khó có khả năng. Loại vật này, đương nhiên muốn làm một chút dâu ria mà nói. Tóm lại, một ít chuyện là có thể nói ra. Hết thảy lấy bảo mệnh quan trọng. Các loại ta giải thoát rồi. Trở mặt không quen biết đó là nhất định. Ta chỉ cần tìm Magma trang web. Cô Mây thản nhiên nói. Còn lại hiện tại không cần. Xã hội hiện đại. Một tổ chức nếu như không có trang web. Cái kia phát triển liền không có bị người nhanh. Nhất định là muốn bị đào thải. Liền như đội Rocket. Trang web làm 10 phần lớn. Ở trong đó căn bản không biết tiêu hao bao nhiêu tiền tài. Tâm huyết. Có thể nói, một cái trang web liền là một cái thế lực linh hồn thứ nhất cũng không đủ. Có trang web, ban bố nhiệm vụ, thẩm tra tư liệu, mua bán đồ, liên hệ với cấp dưới đây đều là rất nhẹ nhàng. Nếu như không có trang web có thể tưởng tượng phải có bao nhiêu hỏng bét. Cho nên, đánh rắn đánh bầy tấc, mặc kệ Maxi có âm mưu quỷ kế gì, cũng hoặc là lá mặt lá trái. Những này cô Mây đều không để ý. Chỉ cần nắm trang web, không sai biệt lắm liền bóp lại tim Magma mạnh mạch. Với lại, có bản lĩnh Maxi tại đi kiến lập một cái trang web bị. Những này cô Mây đều không để ý. Người có tiền ngươi liền đi đi. Hắn còn ước gì Maxi bại ra đâu. Vậy liền càng có ý tứ. Maxi, thật ác độc gia hỏa. Trong lúc nhất thời, hắn cũng không có biện pháp gì. Cho a. Thịt đau đem trang web sở hữu quyền cho cô Mây. Maxi khóc không ra nước mắt. Ai có thể nghĩ đến. Trước đó bị bọn hắn xem thường tiểu quỷ bây giờ lại như thế lợi hại. Thế sự vô thường a. Lão thiên thật biết nói đùa. Ai, đợi chút nữa. Bỗng nhiên, Maxi thần sắc khẽ động. Như có điều suy nghĩ. Căn cứ chủ nghĩa nhân đạo. Có phải hay không cũng đem Achi cho lôi xuống ngựa. Người thiếu niên trước mắt này nhìn như không lớn, nhưng dã tâm bừng bừng. Thu phục ta tim Magma không có đạo lý tim Aqua sẽ bỏ qua a. Hắc hắc, Maxi nội tâm cười gian, mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường nhìn về phía cô Mây. Trong giọng nói tràn đầy sức hấp dẫn nói, người muốn phải dựa vào tim Magma tranh bá hoen thế lực ngầm có chút khó khăn. Chẳng đem Achi cũng kéo vào được. Nếu như vậy, hoen hai thế lực lớn liền đều bóp trong tay ngươi. Thế nào? Đề nghị này không tệ à? Cô Mây nghe vậy mắt nhìn Maxi. Khẽ cười một tiếng. Cái này không vội. Đến lúc đó lại nói. Hiện tại các ngươi có thể rời đi. Cái gì? Maxi trợn tròn mắt. Trực lăng lăng nhìn xem cô Mây. Hắn cứ như vậy thả chúng ta rời đi. Liền không sợ chúng ta đảo mắt lật lọng sao? Ngươi không có nghe lầm. Các ngươi có thể đi. Cô Mây khoát khoát tay. Một mặt không thèm để ý. Đây chính là ngươi nói. Maxi nghe vậy nội tâm đại hỉ. Cái này ngu ngốc. Đã vậy còn quá đơn giản đem bọn hắn đem thả đi. Chờ lấy đi. Về sau từ ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Trong lòng mừng như điên, Maxi trên mặt lại là không thay đổi. Mấy cái tiểu lâu la vội vàng đi lên đỡ lấy Maxi. Mấy người khập khễnh đi ra khỏi sơn động. Cứ như vậy thả hắn đi. Serena đi đến cô Mây bên người. Có chút kỳ quái hỏi. Cái này không giống như là tác phong của ngươi a. Thả dây dài. Câu cá lớn. Cô Mây ý vị thâm trường cười một tiếng. Sau đó lần nữa mở ra laptop. Trước kia, nhàn không chuyện làm thời điểm. Cô Mây hắn liền sẽ đem làm máy tính. Cho nên đối với cái này một cái lĩnh vực mặc dù không nói được siêu quần bạt tụy. Nhưng kỹ thuật cũng là đỉnh tiêm. Tại tăng thêm Maxi cũng không dám lại phương diện này bên trên làm tay chân. Cho nên hắn rất nhanh liền mở ra trang web. Sửa đổi một ít gì đó. Đem trang web này hoàn toàn biến thành mình vật riêng tư. Sau đó đem trang web này treo ở đội Rocket dưới danh nghĩa. Dạng này. Liền xem như những cái kia đỉnh tiêm hacker cũng không có dễ dàng như vậy đem cái này một cái trang. Web cướp đi. Sau đó, cô Mây lại ngựa không ngừng vó đem tim Magma cái này ba chữ to cho xóa đi. đổi lại đội Rocket Hoen phân bộ. Hết thảy giải quyết kết thúc công việc. Trong thời gian này tổng qua đều chưa từng có đi một cái giờ đồng hồ. Chuyện gì xảy ra? Làm sao biến thành đội Rocket? Xảy ra chuyện gì? Ngoặc kép chấm chấm. Tại danh tự sửa đổi trong nháy mắt. Team Magma các thành viên liền một mặt mộng bức nổi lên. Cái này tình huống gì a? Thật tốt, Team Magma trang web chẳng lẽ bị đội Rocket cho đen sao? Vậy mà biến thành đội Rocket. Thông cáo. Từ giờ trở đi. Không còn có Team Magma. Chỉ có đội Rocket. Maxi đã trở thành thủ hạ của ta. Hiện tại ta mới là lão đại của các ngươi. Phàm là không nguyện ý gia nhập đội Rocket hiện tại có thể xin rời khỏi. Ta không sẽ không ngăn cản. Nhưng là lúc sau các ngươi liền phải ngoan ngoãn nghe lời. Nếu không, thông cáo, từ giờ trở đi, không còn có Team Magma. Chỉ có đội Rocket, Maxi đã trở thành thủ hạ của ta. Hiện tại ta mới là lão đại của các ngươi. Phàm là không nguyện ý gia nhập đội Rocket hiện tại có thể xin rời khỏi. Ta không sẽ không ngăn cản. Nhưng là lúc sau các ngươi liền phải ngoan ngoãn nghe lời. Nếu không, thông cáo, từ giờ trở đi, không còn có Team Magma. Chỉ có đội Rocket, Maxi đã trở thành thủ hạ của ta. Hiện tại ta mới là lão đại của các ngươi. Phàm là không nguyện ý gia nhập đội Rocket hiện tại có thể xin rời khỏi. Ta không sẽ không ngăn cản. Nhưng là lúc sau các ngươi liền phải ngoan ngoãn nghe lời. Nếu không, liên tiếp ba đầu, trực tiếp đưa đỉnh, còn kèm theo cô mây khuôn mặt. Hiện tại, hắn đã không có ý định ẩn giấu đi. Quang minh chính đại tốt bao nhiêu? Phản chính tư liệu của mình hiện tại tựa như là cái sàng đồng dạng. Thượng tầng nhân vật đều biết. Cái này còn có cái gì tốt ẩn tàng? Tất cả Team Magma thành viên thấy cảnh này lập tức quá sợ hãi. Giật mình sắp biến thiên. Liền ngay cả lão đại của mình đều bị đánh bại đã thu phục được. Bọn hắn còn có thể thế nào? Có ít người là Maxi đáng tin fan hâm mộ. Cũng là vì muốn mở rộng lục địa. Cho nên thấy cảnh này trực tiếp liền thối lui ra khỏi Team Magma. Mà tuyệt đại bộ phận người bất quá là vì có chỗ dựa. Liên minh tài nguyên cũng chỉ có ngần ấy. Không có khả năng chu đáo. Cho nên phần lớn người gia nhập Team Magma những tổ chức này cũng bất quá là vì đạt được tốt hơn. Tài nguyên, tốt hơn bồi dưỡng. Vì thế bọn hắn không tiếc sa đọa. Cho nên đối với bọn hắn tới nói. Mặc kệ là đội Rocket vẫn là Team Magma, có sữa chính là mẹ, chỉ cần có tài nguyên trao đổi, có chỗ tốt nhưng cầm, chẳng cần biết ngươi là ai quản lý, bọn hắn đều không để ý. Cho nên, không có có bao lâu thời gian, nên đi liền tất cả đều đi, đại khái đi hai tầng tả hữu người, còn lại đều là không quan trọng người. Giờ phút này, cô mây ngón tay nhanh chóng chớp động. Lại là một đầu thông cáo đưa đỉnh mà lên. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.